Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, đánh cháo, xảy ra chuyện gì, ta tại sao không có thấy một cái người xa lạ, lẽ nào vừa nãy hoa mắt, không thể nào, vừa nãy ta rõ ràng cảm giác được không gian rung động, nhưng là lại không tìm được người, đây là tình huống thế nào? Lẽ nào vừa nãy người đã kinh chạy đi, nhưng là tốc độ của hắn không thể nhanh như vậy. Ta mở ra đại sát trận tốc độ nhưng là không kê monster. Nam tử mặc áo đen lạnh giọng nói rằng, cảm giác vừa nãy người sẽ không như thế nhanh chạy đi. Nhưng là tình huống vừa rồi nên làm gì giải thích đây? Này sẽ không phải là tàng giới ma vương thủ đoạn. Hắn ở điệu hổ ly sơn chứ? Bác Lâm đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, nam tử mặc áo đen ngẩn người. Hắn mạnh mà quát. Không được, chúng ta đều đi ra. Ở trong đó liền còn lại tàng giới ma vương một cái người. Cái gì? Nhanh, nhanh đi nhà tù. Ngàn vạn không thể để cho hắn chạy đi. Bác Lâm gào thét liên tục. Một đám người đồng loạt hướng về sẽ chạy đi. Cái này thiên lao phi thường to lớn, đường nối cũng rất nhiều. Liền tại bọn họ đi tới tiếp cận nhà tù trong đường nối thời điểm, một đám người đều ngốc rơi mất. Tàng giới ma vương dĩ nhiên thật chạy đến. Đối diện cái kia máu me khóc người cái bóng, hắn lảo đảo, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mới vừa rồi bị đánh cho một trận, cũng không biết là ai đánh. Hắn phi thường nghi hoặc, phía trước làm sao nhiều người như vậy, mà là đều là người xa lạ. Đây là nơi nào à? Ai có thể nói cho ta? Quá đáng sợ, tàng giới ma vương dĩ nhiên trốn ra được. Bạch Song Song một trận hãi hùng khiếp vía nói rằng, may là chúng ta trở về đúng lúc. Bằng không hậu quả khó mà lường được a. Người này sửng sốt, cái gì tàng giới ma vương? Không phải là bị Chu Hoàng nhìn thấu à? Bọn họ lẽ nào coi chính mình là tàng giới ma vương? Bảo bối chớ sợ, xem ta làm sao trừng trị hắn. Bác Lâm liền vội vàng nói ra lời nói để người xung quanh phát tởm, hận không thể một cước đạp chết cái này lão sắc quỷ. Bạch Song Song một trận phát tởm, kém chút phun ra. Thế nhưng vì trợ giúp đạo lang xác nhận thân phận, cũng chỉ có thể làm oan chính mình. Run giọng nói, đúng đúng, lập tức trừng trị hắn. Hắn nhưng là giết thánh tử, nhất định không thể để cho hắn dễ chịu. Bạch Song Song trong con ngươi đều muốn chảy ra nước mắt. Cái kia khóc sướt mướt dáng vẻ, để người xung quanh một trận nhẹ dạ, hận không thể cực kỳ an ủi. Bọn họ cũng biết, Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu vẫn bị thánh tử che chở, cảm giác tình cảm thâm hậu. Hiện tại các nàng ở đây khổ sở, điểm ấy sợ là thật không ai sẽ hoài nghi. Không là ta, ta không là tàng giới ma vương. Hắn liền là ở ngốc đều hiểu, mình bị lừa. Đây là điển hình đánh cháo, bởi vì hắn biết cuối cùng là tàng giới ma vương đem hắn phong ấn. Hiện tại được thả ra, tuy rằng hắn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hắn có thể xác nhận, chính mình là tàng giới ma vương thế thân. Hảo ngươi cái tàng giới ma vương, chẳng lẽ cho rằng lão phu con ngươi mù không thành, đến hiện tại còn dám lừa gạt ta. Bác Lâm tức giận không gì sánh được. Các ngươi đều sai rồi, tuyệt đối không nên lên tàng giới ma vương cái bẫy. Ta là giả, là tàng giới ma vương đem ta đánh cháo. Người này thất thanh rít gào, người xung quanh kém chút cười đánh. Hắn nói hắn là giả, lời này nói ra ai tin? Cũng có người nghi hoặc, tàng giới ma vương tính tình làm sao đại biến? Vừa nãy không là đặc biệt kiên cường mà, làm sao hiện tại vẫn là không tiếp thu thân phận của chính mình? Bác Lâm chớp sự, Cái này tàng giới ma vương quá đáng ghét. Đến hiện tại còn dám miệng đầy bịa chuyện. Bạch Song Song khóc sướt mướt nói rằng. Đúng đấy bác Lâm chấp sự. Vừa nãy nhưng là quản ngục đại ca tự mình thẩm vấn hắn. Sẽ không phải bị quản ngục đại ca roi sắt đánh thần kinh thác loạn chứ. Bạch Thu Thu cũng là phù hợp nói. Này vô cùng có khả năng a. Nam tử mặc áo đen liền vội vàng nói. Ta dụng hình thủ đoạn ta rõ ràng nhất. Ta thật không là tàng giới ma vương a. Thật không là. Người này kém chút tức điên. Hắn rất muốn nắm ra chứng cứ. Nhưng là mẹ kiếp dung mạo liền trưởng thành như vậy. Cùng đạo lăng giống như đúc. Đến hiện tại còn nói dối. Cho rằng bác Lâm chấp sự cùng quản ngục đại ca là tốt như vậy lừa rồi à. Ta xem ngươi là bị quản ngục đại ca đánh sợ. Đều nghe nói quản ngục đại ca thủ đoạn kinh người. Ngày hôm nay tiểu muội thực sự là mở mắt. Liền trong truyền thuyết tàng giới ma vương đều bị đánh sợ sệt. Dĩ nhiên không tiếp thu thân phận của chính mình. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu bên trái một câu. Bên phải một câu hung hăng khích lệ nam tử mặc áo đen. Hàng này sung sướng đê mê. Vội vàng nói. Đó là tự nhiên. Tùy ý tàng giới ma vương là mình đồng gia sát. Cũng không thể chịu đựng ta hình pháp thủ đoạn. A, tiểu nhân A, hai người các ngươi tiểu nhân. Người này trực tiếp điên rồi. Kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Hiện tại bị hai người bọn họ một câu câu. Liền là hắn muốn giải thích. Cũng 100 thanh khó biện. Vô liêm sỉ, ngươi thật là to gan. Ta xem là ăn thần linh lá gan. Dĩ nhiên liền người của ta cũng dám nhục mạ. Hôm nay lão phu muốn đích thân động thủ. Bác Lâm nổ, giống như bị điên lao lên do ra. Hướng về trên người người này mãnh đánh. Nhìn dáng dấp là không quất chết thề không bỏ qua. A, người này kém chút bị quất chết. Phát ra giết lợn giống như tiếng hét thảm. Nơi nào tao quá loại này tội. Trực tiếp bị đánh ra chóc thịt bong. Bác Lâm chấp sự ra tay bất phàm. Dĩ nhiên đem tàng giới ma vương đánh thành tấm này đức hạnh. Vừa nãy hắn không là rất hung hăng. Người xem một chút hiện tại. Quả thực chính là một kẻ nhu nhược a, đúng đấy. Xem ra tàng giới ma vương vậy thì điểm ấy làm việc. Thực sự là không đáng nhắc tới, trong thiên lao người vây xem đều cực kỳ hưng phấn. Kém chút đều rít gào đứng dậy, thật giống nhìn thấy sự sống chết của chính mình kẻ thù bị dằn vặt đến chết. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ cũng phi thường mơ hồ. Vì sao lại xuất hiện hai cái giống như đúc người đâu? Ngay ở vừa nãy... Đạo lăng đem hắn đột nhiên lấy ra, mà là bạo đánh một trận, thương thế cùng hắn giống như đúc, liền mượn ra thú đồ giấu đi. Cái kia ra thú đồ chính là các nàng ngẫu nhiên được bảo vật, phi thường là thần diệu, có thể vô thanh vô tức ngủ đông xuống. Nếu không là vật ấy, cái này đánh cháo kế hoạch rất khó thực thi. Hai người bọn họ không do dự. Một bộ không nhìn nổi máu tanh hình ảnh dáng vẻ. Nhanh chóng rời đi thiên lao. Nơi này người vây xem đều đang gầm thét. Thế nhưng chỉ có một cái sắc mặt của ông lão biến ảo không ngừng. Vị này rõ ràng là võ vương động. Hắn không là đạo lăng. Tiểu tử này nơi nào có yếu ớt như vậy. Không biết chết qua bao nhiêu lần. Hắn làm sao có khả năng sẽ xin tha. Không thể, hắn khẳng định là giả. Ta quá giải hắn, hắn khẳng định không là tàng giới ma vương. Võ vương động phi thường khẳng định, hắn quá giải đạo lăng. Ngoan cường đáng sợ, ở huyền vực thời điểm, tu hành một chút liền dám cùng võ điện ho hét. Quả thực là gan to bằng trời. Nhưng là người này, tuy rằng cùng đạo lăng giống như đúc, thế nhưng hắn quá không giống đạo lăng. Võ vương động có thể khẳng định, Người này tuyệt đối là giả, khẳng định là nơi nào xuất hiện vấn đề, khẳng định có vấn đề, lẽ nào là hai người bọn họ giở trò quỷ. Võ Vương Động tự nhiên nhận thức Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu. Các nàng trước đây chính là võ điện người. Lẽ nào trận này biến cố là các nàng đạo diễn? Bất quá Võ Vương Động cũng không dám lộ ra. Bạch Song Song tỉ muội không phải là dễ trêu. Không biết bao nhiêu người đang có ý đồ với các nàng. Nếu là không có chứng cứ nói xấu các nàng, đến thời điểm sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nhìn thấy Bạch Song Song các nàng rời đi, Võ Vương Động con mắt thu nhỏ lại, như là một cái lão rắn độc, lặng yên không một tiếng động cùng sau lưng các nàng, muốn nhìn một chút đến tột cùng có phải là các nàng giở trò quỷ. Ai cũng không có chú ý tới, trong không gian có một cái gia thú đồ theo đi ra phía ngoài. Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu phần thân tọa ở phía trên. Đại khí cũng không dám đạp, đạo lăng cũng chưa từng xuất hiện mảy may ngôn ngữ. Thành bại ở đây dơ lên, nếu như vào lúc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vậy thì thật là cống ngầm bên trong lật thuyền. Điều này lão cẩu, ở huyền vực thời điểm không có bị mất ngươi, bây giờ lại càng sống nhảy thoải mái. Đạo lăng trong con ngươi tránh ra một tia hung khí. Năm đó hắn bản nguyên chính là Võ Vương Động đào đi. Tất cả những thứ này căn nguyên đều là Võ Vương Động. Đạo lăng không khỏi cảm thán. Nhân quả báo ứng, hiện tại Võ Vương Động nhất định là một con đường chết. Thiên lao bên ngoài là liên miên cung điện, ngũ thánh tháp thể nội thế giới Mỹ hoán tuyệt luân. Mây tía bốc hơi, núi cao liên miên, khí tức thần thánh mà lại an lành. Trong này phi thường bao la, như là một cái độc lập thế giới. Lúc này, Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu rời đi thiên lao, cấp tốc liền đi về phía trước. Võ Vương Động đuổi sau đó, hắn giấu giếm rất sâu, liền muốn nhìn một chút hai người bọn họ muốn làm gì. Luôn cảm giác chuyện này cùng các nàng không thể tách rời quan hệ. Hắn cũng phi thường rõ ràng, năm đó võ đế đem các nàng mang tới ngũ thánh tháp, nhưng là thánh tử mạnh mẽ giữ các nàng lại, có chó thí cảm tình. Đi tới một cái đường nhỏ thời điểm, bốn bề vắng lặng, Bạch Song Song nghiêng đầu qua chỗ khác, liếc mắt liền thấy ẩn giấu Võ Vương Động. Nàng đạm mạc nói, Võ Vương Động, có người muốn thấy ngươi. Võ Vương Động thất sắc, hắn không nghĩ tới bị phát hiện. Các nàng tu hành, làm sao sẽ cường đại như thế? Hắn quay đầu liền chạy. Thế nhưng mới vừa nghiêng đầu qua chỗ khác, Võ Vương Động như là gặp ma. Đây là một cái bóng đứng ở trong không gian. Nhìn xuống hắn, hết chương.